mau lên đi bà con ơi, qua Cali mình ăn Tết, đêm 30 đón giao thừa, cùng bà con mừng xuân tới. Mùng một Tết đi dạo chơi, hội chợ Tết ôi thật vui, khu bồ xa phố luôn đông người, xuân Cali thắm đường tình, tình Việt Nam quá vui, không ngờ bên Mỹ xuân tuyệt vời. Bà con ơi hãy vui lên, chúng ta cùng đón mừng xuân. Vui lên đi bà con ơi, năm con heo mừng xuân tới, xuân năm nay luôn phát tài, làm ăn luôn được khấm khá. Dù rằng ở phương trời xa, dù là Tết xứ người ta, nhưng bồ xa vẫn luôn tưng bừng, xuân năm heo phải ăn mừng. Mùa xuân vui quá vui, Út Mập xin chúc cho mọi người một năm luôn khỏe vui tươi, bán buôn làm ăn giàu thêm. Vui lên đi bà con ơi, năm con heo mừng xuân tới, xuân năm nay luôn phát tài, làm ăn luôn được khấm khá. Dù rằng ở phương trời xa, dù là Tết xứ người ta, nhưng bồ xa vẫn luôn tưng bừng, xuân năm heo phải ăn mừng. Mùa xuân vui quá vui, Út Mập xin chúc cho mọi người một năm luôn khỏe vui tươi, bán buôn làm ăn giàu thêm. Con ơi ta hãy vui hát ca mừng xuân, mùa xuân ôi vui quá, vui quá vui là vui, bà con ơi ta hãy.